mạch có thể cường hóa gồm có, nữ tử ưu nhã, lại giới thiệu sơ lược cho Triệu Phong một lần. Sau đó, trước mặt Triệu Phong liền xuất hiện một màn hình ánh sáng. Vậy thì cường hóa thành huyết mạch bá lực kim cương tộc đi. Triệu Phong xem qua một lượt, sau đó lựa chọn huyết mạch hệ sức mạnh để cường hóa cho Chấn Thiên Kim Viên. Loại huyết mạch bá lực kim cương tộc này có thể tăng cường gấp đôi lực lượng của Chấn Thiên Kim Viên, đồng thời còn có thể tăng phúc khí lực phòng ngự của Chấn Thiên Kim Viên, xếp hạng huyết mạch trên Thái Cổ Vạn Tộc bảng cũng đứng trước 400, phí tổn không cao lắm. Hơn nữa, Chấn Thiên Kim Viên vốn là yêu thú trong không gian Thái Cổ còn sót lại, trong cơ thể có huyết mạch Thái Cổ nhất định, cho nên phí tổn để cường hóa lại càng thấp. Bảy đầu Chấn Thiên Kim Viên này cần mất 7 ngày. Nữ tử Hưu Nhã nói. Triệu Phong khẽ gật đầu, để Chấn Thiên Kim Viên lại trong Vạn Huyết Điện, sau đó chuẩn bị rời đi. Triệu Phong, Thạch Vũ Lôi bước vào Vạn Huyết Điện, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ tốc độ của Triệu Phong lại nhanh như vậy. Khi hắn tiến vào Thiên Cơ Thành, đầu tiên là tìm kiếm nơi để cường hóa huyết mạch. Triệu Phong, với huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của ngươi, có lẽ không cần đến Vạn Huyết Điện đâu. Thạch Vũ Lôi cười nói, huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của Triệu Phong lọt vào 10 hạng đầu trên Hoàng Đạo Huyết Mạch bảng. Nếu như muốn cường hóa thành loài huyết mạch cao hơn, hắn rất khó có thể tưởng tượng nổi phí tổn đắt như thế nào. Ta cường hóa huyết mạch cho Linh Sùng. Triệu Phong thoáng lắc đầu, thực ra hắn rất muốn cường hóa huyết mạch Lôi Viêm Cổ Long. Cái gì, cường hóa huyết mạch cho Linh Sùng của ngươi? Thạch Vũ Lôi lập tức há hốc miệng. Thạch Vũ Lôi có chuẩn bị mà đến, mượn được rất nhiều tài nguyên từ gia tộc, nhưng dù vậy thì số tài nguyên này có lẽ cũng không đủ để hắn cường hóa huyết mạch một lần. Không ngờ Triệu Phong lại cường hóa huyết mạch cho Linh Sùng. Chẳng qua, có lẽ chỉ cường hóa một vài loại huyết mạch bình thường mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng Thạch Vũ Lôi liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ta đi xem nơi khác một chút đã. Triệu Phong liền cáo từ Thạch Vũ Lôi. Sau khi rời khỏi Vạn Huyết Điện, Triệu Phong lại lấy ra địa đồ Thiên Cơ Thành. Tiếp theo đến Thần Dược Lâu. Trong lăng mộ hoàng tộc, Triệu Phong đã đạt được rất nhiều dược liệu, nhưng đều không phải là loại mà hắn cần. Hơn nữa, Tiểu Tặc Miêu cũng muốn đi Thần Dược Lâu một chuyến. Kiến trúc của Thần Dược Lâu rất lớn, không hề thua kém Vạn Huyết Điện. Dược liệu trong đó cực kỳ phong phú, mà tồn trữ trong hoàn cảnh đặc biệt, nên bảo tồn rất tốt. Ngoại trừ đan dược ra, còn có một vài số dược thủy, tất cả đều được lưu giữ trong ống nghiệm. Khách nhân là đến mua dược liệu, thuốc bột hay là dược vật định chế đặc thù. Một nữ tử cổ trang chậm rãi đi tới, còn có dược vật định chế. Triệu Phong thoáng giật mình, chỉ tiếc là hắn không có nhu cầu ở phương diện này. Cuối cùng, Triệu Phong cầm một lượng lớn tài nguyên trong tay, đổi lấy những chân tài phong, lôi, hỏa thuộc tính để tu luyện. Triệu Phong có mắt trái vào huyết mạch huyết ma dương, việc tinh luyện dược lực quả thật rất dễ dàng. Bởi vậy, không cần mua sắm thuốc bột hay đan dược giá trị cao. Những chân tài này đủ để ta luyện tới huyền quang cảnh rồi. Triệu Phong mỉm cười, Tiểu Tặc Miêu cũng đổi lấy rất nhiều chân tài cần thiết đối với nó. Thần Dược Lâu quả là một nơi tốt, dùng dược liệu đổi lấy dược liệu, ít cần những phí tổn khác. Tài nguyên trong tay của ta còn thừa rất nhiều, dường như có thể cân nhắc việc cường hóa Tỏa Thiên Cung rồi. Chương 977, Linh Hồn Truy Tung. Rời khỏi Thần Dược Lâu, Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu lại quay trở về Đoán Tạo Lâu. Vừa đi không bao xa, Triệu Phong liền phát hiện Chu Tố Nhi cũng tiến vào Thần Dược Lâu, mà ở trong một tiệm sách, Triệu Phong lại nhìn thấy thân ảnh của Ưng Lão. Lúc này, mỗi người đều đang tìm kiếm kỳ ngộ cho mình. Không biết có thể phục vụ gì cho quý khách, đại hán ngăm đen nhìn về phía Triệu Phong. Xem thử vũ khí của ta đi. Trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh cổ cung ám ngân, bên ngoài thân cung điêu khắc hoa văn thần bí, ngân trạch rực rỡ, tạo thành một loạt đồ văn giống như nòng nọc. Thứ vũ khí này không hề tổn hại, các phương diện đều đạt tới đỉnh phong, có thể kèm theo rất nhiều hiệu quả đặc thù, nhưng khách nhân am hiểu lĩnh vực linh hồn, bởi vậy có rất ít đặc tính có thể đi kèm. Hơn nữa, công năng linh hồn hệ, đối với khách nhân mà nói, tác dụng cũng không lớn lắm. Đại hán ngăm đen, cẩn thận đánh giá Tỏa Thiên Cung. Triệu Phong có chút kinh ngạc, không khỏi bội phục con rối máy móc này. Đại hán ngăm đen vừa phân tích Tỏa Thiên Cung, lại còn phân tích cả lĩnh vực mà người sử dụng am hiểu. Công pháp tu hành của Triệu Phong có rất nhiều loại thuộc tính. Cho dù cường hóa cho Tỏa Thiên Cung các loại đặc hiệu như phong, lôi, hỏa, thì chỉnh thể Tỏa Thiên Cung cũng tăng cường rất tốt. Bởi vậy, Triệu Phong quả thực rất hy vọng có thể cường hóa một vài công năng tại phương diện linh hồn cho Tỏa Thiên Cung. Ta đề nghị cường hóa cho cây vũ khí này năng lực linh hồn truy tung, có lẽ rất thích hợp với khách nhân. Đại hán ngăm đen lại cẩn thận dò xét mắt trái của Triệu Phong, sau đó nói. Linh hồn truy tung, Triệu Phong khẽ giật mình, nếu như từ phương diện từ ngữ, thì hắn quả thật không nghĩ ra đây là loại năng lực gì. Nói đơn giản có nghĩa là sau khi cường hóa loại năng lực này, khách nhân có thể sử dụng cây cung này, trực tiếp bắn chết của địch nhân mà linh hồn của ngài cảm ứng được. Đại hán ngăm đen lộ ra nụ cười tự tin, trực tiếp bắn chết người mà linh hồn cả mình cảm ứng được. Không ngờ lại có loại năng lực kèm theo này. Trong lòng Triệu Phong thầm giật mình, bản thân tỏa thiên cung đã có công năng tập trung khóa chặt linh hồn, cho dù đối phương cách rất xa, dung nhập vào hư không, cũng có thể xuyên không bắn chúng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Triệu Phong phải dung tỏa thiên cung để tập trung đối phương. Mà linh hồn truy tung theo như lời của đại hán ngăm đen, chỉ cần trước đó, Triệu Phong dùng huyết mạch huyết ma dương, lưu lại dấu hiệu trên thân người đó là được. Triệu Phong có thể cảm ứng được vị trí của người đó, liền có thể thông qua tỏa thiên cung để bắn trúng mục tiêu. Cũng giống như trên người Hắc Mặc Thánh Chủ có lưu lại dấu hiệu thần mâu của Triệu Phong, bây giờ có thể dùng tỏa thiên cung để trực tiếp bắn trúng Hắc Mặc Thánh Chủ. Hơn nữa, loại phương thức tập trung khóa chặt này lại càng đơn giản hơn, thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay. Đúng vậy, bởi vì loại năng lực tập trung của cây cung này hết sức đặc thù, cho nên có thể cường hóa thăng cấp thành linh hồn truy tung. Đại hán ngăm đen gật đầu, lại tiếp tục giải thích. Chủ yếu là nhấn mạnh tính năng, bởi vì không phải tất cả vũ khí đều có thể kèm theo loại năng lực này, chẳng qua bản thân tỏa thiên cung lại có năng lực tập trung khóa chặt rất mạnh. Linh hồn truy tung cũng giống như tiến hành thăng cấp năng lực tập trung khóa chặt của tỏa thiên cung mà thôi. Đương nhiên, để cường hóa loại năng lực này, phí tổn cũng rất đắt đỏ. Được, lựa chọn cường hóa. Triệu Phong quyết đoán thanh toán thù lao và tài liệu. Triệu Phong thực sự rất động tâm đối với năng lực mà đại hán ngăm đen miêu tả. Khách nhân, 2 ngày sau tới lấy là được. Đại hán ngăm đen bỏ tỏa thiên cung vào trong một cái lò luyện màu đen cực lớn, sau đó nói. Ta còn muốn luyện chế mấy mũi tên thích hợp với cây cung này. Triệu Phong nghĩ một lát, lại tiếp tục nói. Những kỳ ngộ khác ở bên trong tỏa thiên cung, hắn cũng không cần nữa. Nếu như có thể luyện chế được vài mũi tên có uy lực cực lớn, lại phối hợp với năng lực của tỏa thiên cung, nhất định sẽ trở thành một át chủ bài của Triệu Phong. Mặc dù trong tay Triệu Phong vẫn còn một mũi lục thần tiễn. Thế nhưng, uy lực chân chính của lục thần tiễn, cho dù Triệu Phong có đột phá huyền quang cảnh, cũng không nhất định có thể phát huy được hoàn toàn. Lần trước bắn chết cửu U Ma Chủ, Triệu Phong căn bản không thể nào phát huy được uy năng chân chính của lục thần tiễn, chỉ có thể miễn cưỡng phát động nó mà thôi. Mà tiêu hao cũng rất khủng bố, gần như khiến Triệu Phong lập tức mất đi năng lực hành động. Mấu chốt chính là, Triệu Phong chỉ còn lại một mũi lục thần tiễn. Khách nhân muốn mũi tên như thế nào? Có thể đề xuất yêu cầu, chỗ ta có thể định chế cực kỳ hoàn mỹ, nếu như khách nhân có thần binh chế tạo đồ giám, hoặc là phương pháp luyện chế mũi tên, giá cả có thể rẻ hơn một chút. Đại hán ngăm đen nhiệt tình nói, dựa theo thần binh chế tạo đồ giám hoặc trực tiếp phục chế thần binh, tất nhiên sẽ đơn giản hơn, bởi vậy giá cả cũng thấp hơn. Sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống, hắn tự nhiên không có thần binh chế tạo đồ giám loại tiễn này. Thử cái này xem, trong lòng bàn tay của Triệu Phong, bỗng nhiên xuất hiện một mũi tên xích kim sắc. Khoảnh khắc lục thần tiễn xuất hiện, một luồng hào quang sắc bén vô hình, lập tức xuyên thấu toàn bộ không gian, rất nhiều vũ khí trong đoán tạo lâu, đều trực tiếp run rẩy. Thế nhưng, luồng hào quang sắc bén cường đại này, chỉ xuất hiện bên trong đoán tạo lâu, bên ngoài không hề cảm ứng được chút nào. Triệu Phong không khỏi khiếp sợ, xem ra tòa đoán tạo lâu này, cũng tuyệt không phải bình thường, không ngờ có thể ngăn cách hoàn toàn uy năng của thứ thần khí. Đây là lục thần tiễn, hai mắt đại hán ngăm đen lập tức bắn ra một tia sáng đỏ, hắn tất nhiên biết rất rõ về thứ thần khí này. Ta không cần luyện chế lục thần tiễn, chỉ cần dựa theo mô hình của nó, luyện chế vài mũi tên có uy lực thấp hơn là được. Triệu Phong tin rằng, đoán tạo lâu bên trong thiên cơ thành, hoàn toàn có năng lực rèn được thứ thần khí. Nhưng phí tổn này, Triệu Phong có lẽ không trả nổi. Phải biết rằng, thứ thần khí chính là vũ khí chỉ có bán thần mới có thể khống chế, giá trị của nó tuyệt đối không thể hạn lượng. Hơn nữa, thời gian Triệu Phong ở lại trong thiên cơ thành có hạn, mà không biết phải mất bao lâu mới rèn được thứ thần khí. Được, khách nhân cứ giao lại lục thần tiễn cho ta, chúng ta trước hết phải phân tích kết cấu và phương thức chế tác, có lẽ cần mất một khoảng thời gian. Đại hán ngăm đen nhìn Triệu Phong, thần sắc thoáng lộ ra một tia ngưng trọng. Được, Triệu Phong không hề do dự. Nếu là nơi luyện chế thần binh ở ngoại giới, Triệu Phong chắc chắn không có khả năng đồng ý, thậm chí ngay cả lục thần tiễn cũng sẽ không lấy ra. Đại hán ngăm đen sau khi tiếp nhận lục thần tiễn, liền dẫn Triệu Phong lên tầng thứ 10, đặt lục thần tiễn vào trong một cái dụng cụ có lỗ khảm cực kỳ phức tạp. 2 canh giờ sau, đại hán ngăm đen lấy lục thần tiễn ra, trả lại cho Triệu Phong, ngón tay điểm lên không trung, một màn hình ánh sáng lập tức hiện ra. Khách nhân mời xem, dựa theo kết cấu và phương thức chế tác lục thần tiễn của ngươi, ước chừng có thể chế tác vài loại mũi tên dưới đây. Triệu Phong lập tức liếc nhìn màn hình, trên đó có rất nhiều mũi tên đồ giám, từ mũi tên bình thường cấp đại đế, cho đến lục thần tiễn, tổng cộng có 26 loại. quả nhiên có thể luyện chế được lục thần tiễn. Triệu Phong hít sâu một hơi, tiếp tục xem. 26 loại mũi tên này đều là vật phẩm tiêu hao, sử dụng một lần duy nhất. Triệu Phong đã cung cấp hình vẽ chế tác lục thần tiễn, cho nên giá cả cũng tương đối rẻ. Cuối cùng, Triệu Phong chọn ra 3 mũi tên, sau đó trả nguyên tinh thạch và tài nguyên khoáng thạch vượt xa tài nguyên của truyền thừa huyền quang cảnh đại thành. Tốt, 2 ngày sau, khách nhân có thể thu hồi cung và mũi tên. Đại hán ngăm đen lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau khi rời khỏi đoán tạo lâu, Triệu Phong liền trực tiếp trở tại chỗ tường thành kim loại, nơi này có hơn 10 gian phòng ốc, hiện nay vẫn chưa có người nào trở về. Triệu Phong chọn một gian phòng ốc, sau đó khởi động cấm chế phòng hộ. Tiểu tặc Miêu trực tiếp chui vào mê không giới, ở trong thiên cơ thành này, nó cũng thu hoạch được rất nhiều thứ. Trước tiên xem qua phân hồn quyết một chút, Triệu Phong vẫn hy vọng rằng có thể tận khả năng lợi dụng bản pháp quyết linh hồn không trọn vẹn này. Hơn nữa, lão giả nho nhã ở thần pháp cung cũng đánh giá bí pháp này không tệ. Nghe lão giả nho nhã nói, phân hồn quyết này dường như hoàn toàn bất đồng với pháp quyết linh hồn bình thường. Triệu Phong mất một lúc mới có thể xem hết phân hồn quyết. Pháp quyết này, quả thật có chút thú vị. Triệu Phong đã bị nội dung giới thiệu bên trong hấp dẫn. Vạn niệm thần quyết là đem tâm thần ý niệm tách ra để sử dụng. Còn phân hồn quyết này lại là thử phân liệt linh hồn. Loại suy nghĩ này, ngay cả trong bán thần di viên, tàng thư các trong bí phủ cổ thần, Triệu Phong cũng chưa từng nhìn thấy. Phương pháp suy nghĩ này, quả thật khiến cho mắt người khác mở rộng tầm mắt. Thế nhưng, phân hồn quyết này chỉ có phương pháp tu luyện tầng thứ nhất, còn tầng thứ hai chỉ biên soạn một phần. Đằng sau còn có ghi chú của người biên soạn. Sau khi những người trải qua thử nghiệm, đều kết luận nếu linh hồn không đủ ngưng thực và lớn mạnh, thì rất khó có thể tu luyện thành công tầng thứ nhất. Triệu Phong triệt để im lặng, ý tứ của những lời này, có nghĩa là trên cơ bản, vẫn chưa có người nào thành công. Thậm chí, Triệu Phong còn nghĩ rằng, không biết có phải lúc người biên soạn tự mình thử tu luyện phân hồn quyết, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xem ra, trước tiên chỉ có thể bỏ qua phân hồn quyết, có lẽ sau này, lúc ta có đủ năng lực, có thể hoàn thành tu luyện bộ pháp quyết linh hồn này. Triệu Phong vẫn rất coi trọng lối suy nghĩ của bản pháp quyết này. Sau khi bỏ qua phân hồn quyết, Triệu Phong liền đem ý thức của mình tập trung vào linh hồn luyện mâu thuật. Linh hồn luyện mâu thuật là một trong những bí thuật có xác suất đoạt mục cao nhất trong các loại bí thuật. Lúc xem linh hồn luyện mâu thuật, Triệu Phong còn vận chuyển vạn niệm thần quyết, phân hóa một tia ý niệm, vận dụng lực lượng lôi kiếp, tiêu trừ ý chí tử vong trên tử vong chi mâu. Nửa ngày trôi qua, dường như rất đơn giản, bây giờ có thể tiến hành rồi. Triệu Phong đã hoàn toàn lý giải được linh hồn luyện mâu thuật. Bí thuật này chủ yếu là dùng linh hồn của bản thân người đoạt mục, chậm rãi luyện hóa đồng tử linh hồn, thay đổi bản chấn đồng tử linh hồn. Cảnh giới của người đoạt mục càng gần cảnh giới đồng tử, thì việc luyện hóa càng dễ dàng hơn. Lúc bản chất linh hồn của đồng tử linh hồn đạt được một nửa độ phù hợp với linh hồn của người đoạt mục là có thể tiến hành đoạt mục. Vừa vặn, cảnh giới của tử vong đại đế là chuẩn thánh chủ, mà đẳng cấp của tử vong chi mâu lai hoàn toàn tương đồng với Triệu Phong. Bây giờ có thể bắt đầu luyện hóa rồi. Tâm thần của Triệu Phong liền tiến vào không gian mắt trái. Phía trên kim cầu thần bí, tử vong chi mâu đang lặng lẽ trôi nổi, ý chí tử vong trong đó đã bị Triệu Phong khu trục toàn bộ. Triệu Phong sử dụng bí thuật trong linh hồn luyện mâu thuật, đem ý chí linh hồn chuyển hóa thành hỏa diễm linh hồn đặc thù, chậm rãi tiến hành luyện hóa. Một ngày nhanh chóng qua đi, toàn bộ thành viên trong đội ngũ của Cửu Hoàng Tử gần như chỉ trong ngày đầu tiên đã tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên tích lũy trên người. Tất cả mọi người đều có chút hối hận vì lúc trước không công phá nhiều truyền thừa một chút. Mà thần cơ tử đã mua một bộ trận pháp vô cùng cao thâm từ trong trận phù lâu, sau đó bố trí bên ngoài tường thành. Ngày thứ hai, trong phòng ốc kim loại, Triệu Phong đột nhiên mở mắt. Không ngờ lại tiến hành thuận lợi như vậy, Triệu Phong không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chỉ mới hai ngày, hắn liền phát hiện bản chất linh hồn của tử vong chi mâu, mức độ phù hợp đã đạt được một nửa với hắn. Bởi vậy, Triệu Phong dường như có thể bắt đầu bước tiếp theo rồi. Chương 978, bài xích. Chỉ mới 2 ngày, hắn liền phát hiện, bản chất linh hồn của tử vong chi mâu, mức độ phù hợp đã đạt được một nửa với hắn. Loại tốc độ dung luyện này, còn vượt xa tưởng tượng của Triệu Phong. Vụt, thân ảnh của Triệu Phong biến mất trong gian phòng kim loại, tiến vào tiểu thế giới mê không giới. O-O-O-N-G. Trước mắt Triệu Phong, xuất hiện một vòng xoáy không gian, một cái tử vong chi mâu bỗng nhiên xuất hiện. Đáng tiếc là ta không am hiểu áo nghĩa tử vong. Triệu Phong thở dài, trong các truyền thừa thần mâu, không phải nghi ngờ, tử vong chi mâu có uy năng công kích rất mạnh. Hơn nữa còn có tác dụng khắc chế chí mạng đối với sinh vật và linh hồn. Cùng một loại đồng thuật linh hồn, nhưng sử dụng tử vong chi mâu để thi triển, thì uy lực hoàn toàn bất đồng.

năng lực phụ trợ còn mạnh hơn Vân Tầm Tiên Ti rất nhiều. Đối diện với Thải Mộng Phấn Hoa, gần 30 tên thành viên đều có chút luống cuống, chỉ có thể không ngừng tránh né. Cũng may là không có bao nhiêu người vì Thải Mộng Phấn Hoa này mà tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Còn Triệu Phong lại lợi dụng kẽ hở này để vận chuyển vạn niệm thần quyết, phân hóa ra gần ngàn đạo ý niệm, dung nhập vào trong cơ thể yêu thú. Ngay lập tức, đàn yêu thú bên dưới tường thành của Triệu Phong liền bắt đầu xoay chuyển tình thế. Dưới sự khống chế tinh tế của Triệu Phong, rất nhanh đã đánh lui đám yêu thú đối diện, hơn nữa còn phân ra một bộ phận yêu thú để ngăn cản đám cường giả đại đế ở trên tường thành. Áp lực lên những thành viên còn lại trong đội ngũ của Cửu Hoàng Tử liền giảm đi vài phần. Mỗi lần Triệu Phong ra tay, đều có chuẩn bị cho tình huống tiếp theo. Các ngươi cũng ra ngoài phá phách một phen đi. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, tay trái vung lên. Rầm rầm rầm, ba đạo thân ảnh kim quang cực lớn, tựa như Thái Sơn, hàng lâm trên tường thành kim loại. Lệ khí hung thú khủng bố không gì sánh nổi, khiến cho một vài thành viên ở gần đó đều cảm thấy tâm thần kinh hãi, vội vàng rút lui. Ngay sau đó, bộ lông trên người ba đầu trấn thiên kim viên liền trực tiếp dựng thẳng lên, cứng rắn như cương châm, cực kỳ sắc bén, một luồng khí tức cổ thú thái cổ hồng hoang ầm ầm tản ra. Một vài đại đế ở gần đó bất ngờ không kịp phòng bị, liền bị luồng khí tức huyết mạch kinh khủng này trực tiếp chấn cho thổ huyết. Những đại đế ở cách xa hơn cũng cảm thấy tâm thần bối rối, huyết mạch trong cơ thể không ngừng run rẩy bất an. Yêu thú trong không gian thái cổ còn sót lại có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Làm sao có thể chứ? Không ngờ Triệu Phong lại cường hóa cho linh sủng của hắn loại huyết mạch chân quý như thế. Những đại đế và chuẩn thánh chủ công thành đều kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, nơi này là không gian thái cổ còn sót lại, yêu thú ở trong này đều có ẩn chứa huyết mạch thái cổ nhất định. Một khi có được huyết mạch thái cổ, uy lực của nó thậm chí còn tiếp cận với những chủng tộc có huyết mạch trên thái cổ vạn tộc bảng. Triệu Phong nhìn ba đầu trấn thiên kim viên của mình, hết sức hài lòng. Lúc Triệu Phong đột phá, đã ra lệnh cho tiểu tặc Miêu Cầm Mê Không Giới đến Vạn Huyết Điện để thu hồi những trấn thiên kim viên đã hoàn thành cường hóa. Do thời gian có hạn, cho nên chỉ có ba đầu trấn thiên kim viên là hoàn thành cường hóa. Chương 980, sức một người. Những thành viên khác trong đoàn đội của Cửu Hoàng Tử cũng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều cảm thấy, sau khi tiến vào Thiên Cơ Thành, tài nguyên trong tay thiếu thốn nghiêm trọng, rất nhiều thứ mình cần đều không thể đạt được. Không ngờ Triệu Phong lại cường hóa huyết mạch thái cổ cho trấn thiên kim viên. Vẻ mặt của Thạch Vũ Lôi có chút ngưng trệ, lúc hắn tiến vào Vạn Huyết Điện, hắn đã từng gặp Triệu Phong. Lúc đó, hắn còn cho rằng Triệu Phong chỉ muốn cường hóa cho linh sủng của hắn một vài loại huyết mạch bình thường. Lúc này cẩn thận cảm nhận biến hóa của trấn thiên kim viên, mới biết đây là huyết mạch xếp hạng 421 trên thái cổ vạn tộc bảng, là huyết mạch bá lực kim cương tộc. Mà thành viên của địch quân, thậm chí còn nghĩ cách để bắt sống ba đầu trấn thiên kim viên này. Nhất là ba gã tuần thú sư ở đằng sau, ánh mắt nhìn về phía trấn thiên kim viên, nóng bỏng dị thường. Lên, Triệu Phong chia ra ba luồng ý niệm, dung nhập vào trong cơ thể của trấn thiên kim viên. Thể tích của trấn thiên kim viên vô cùng khổng lồ, lại am hiểu lực lượng phòng ngự, thích hợp cho việc quần chiến thủ thành. Growl, ba đầu trấn thiên kim viên, lập tức gào thét xông lên, lực phách kim cương vô cùng tạo thành quyền ảnh giống như phong bạo, quét ngang hết tất cả. Có không ít đại đế, chuẩn thánh chủ muốn xông lên, nhưng chỉ có thể lùi ra sau né tránh. Ầm ầm ầm, Triệu Phong vận chuyển thánh lôi thể, xích lôi quang rực sau lưng mở ra, trực tiếp nhảy vào chiến trường. Xích lôi phong bạo, Triệu Phong nhảy vào trung tâm chiến trường, xích lôi quang rực sau lưng chấn động cuồng vũ, vô số phong lôi chân nguyên bắt đầu nổi lên, tạo thành một trận xích lôi phong bạo cực lớn. Trung tâm của xích lôi phong bạo bắn ra một đoàn liệt quang huyết dương, giống như một vầng huyết nhật bạo ngược. Huyết ma dương và viêm chi phong lôi, hai luồng lực lượng này có thuộc tính tương tự, trộn lại thành một đoàn, tạo thành xích lôi huyết viêm lực, dung nhập vào bên trong phong bạo. Rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt, lôi quang nổ vang trong phong bạo xích sắc, nhiễm lên một tầng huyết dương, uy năng lập tức tăng lên vài lần. Bao trùm toàn bộ địch nhân bên trong, chất lượng và số lượng chân nguyên của Triệu Phong hiện nay đã vượt xa trước kia. Loại chiêu thức công kích phạm vi lớn này, không có gì thâm ảo, nhưng lại phô bày ra đầy đủ uy lực chân nguyên mạnh nhất của Triệu Phong. Chân nguyên thật khủng khiếp, còn có đặc tính của huyết ma dương nữa. Đây chẳng lẽ là chân nguyên mà một kẻ vừa tấn chức đại đế có thể đạt tới? Phần đông đại đế, chuẩn thánh chủ của địch quân, thân ở trong luồng xích lôi phong bạo này, đều vận chuyển chân nguyên chống cự lại lực lượng xung quanh. Phải biết rằng, chiêu thức công kích phạm vi lớn, rất hao tổn chân nguyên. Mà lúc này, một chiêu của Triệu Phong lại đồng thời bao trùm tất cả bọn hắn. Nhanh, trước tiên hợp lực giải quyết Triệu Phong đã. hắn là tuần thú sư, giải quyết hắn xong, ba đầu trấn thiên kim viên kia cũng sẽ giảm mạnh sức chiến đấu. Không ngờ hắn lại chủ động xông tới, mọi người cùng lên đi. Đối với thực lực của Triệu Phong, đám người Tiết Viễn, lão giả râu dê đều hiểu rất rõ. Nhưng lúc này, bọn hắn người đông thế mạnh, trong gần 30 tên thành viên ở đây, có quá nửa là đại đế, chuẩn thánh chủ, tất cả đều trực tiếp phóng tới chỗ Triệu Phong. Đương nhiên, trong số những thành viên này, đại đế chiếm đa số, chuẩn thánh chủ trong đoàn đội của những hoàng tử xếp hạng thấp này, cũng rất ít. Không tốt, bọn hắn đang vây công Triệu Phong. Thạch Vũ Lôi giật mình, cảm thấy hành vi của Triệu Phong quá mức kích động, lỗ mãng rồi. Nhanh đi trợ giúp Triệu Phong. Tô Thanh Linh vung tay một cái, một đạo ấn phù linh hồn lập tức xuất hiện. Sau đó, tấm ấn phù linh hồn này liền hóa thành mấy đạo mũi tên linh hồn, phóng thẳng tới chỗ địch nhân đang hỗn loạn. Sắc mặt Chu Tố Nhi đầy vẻ lo lắng, nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể ở phía sau trị liệu cho đàn yêu thú. Bọn hắn không biết tại sao Triệu Phong lại tùy tiện nhảy vào trung tâm chiến trường. Chỉ cần khống chế được yêu thú, như vậy là có thể chống lại thánh chủ rồi. Nhưng nhân số của quân địch quá nhiều, tất cả đều là tinh anh trong đại đế và chuẩn thánh chủ, cho dù là thánh chủ cũng chỉ có thể tránh lui mà thôi. Đây là kế sách của Triệu Phong. Kinh Khải bị Triệu Phong nô dịch thì lại không chút biến sắc, ngược lại ánh mắt nhìn Triệu Phong càng trở nên sùng kính hơn. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một nụ cười. Một luồng lôi điện phong bạo xa xưa từ thời Hồng Hoang, từ sau lưng hắn mở ra, dung nhập vào trong hư không. Trong phương viên gần trăm trượng, tất cả khủng bố xung quanh liền trở nên u ám mờ mịt, phong bạo tàn sát bừa bãi, vài tia áo nghĩa quy tắc của không gian thái cổ còn sót lại, đều bị Triệu Phong khống chế. Tiểu thế giới của Triệu Phong muốn đồng thời vây khốn nhiều người thì vẫn có chút khó khăn, bởi vậy, cho nên hắn mới dốc sức thu nhỏ phạm vi của tiểu thế giới, tăng cường uy lực của nó. Cho nên, hắn mới phải lao tới làm mồi nhử. Hơn 10 vị đại đế, chuẩn thánh chủ phóng tới chỗ Triệu Phong, đều lập tức lâm vào tiểu thế giới phong lôi của hắn. Trong không gian này, lực lượng quy tắc trói buộc vô hình lại tăng lên gấp mấy lần, uy áp phong lôi khủng bố bỗng nhiên hàng lâm. Hơn 10 tên địch nhân vào tới, lập tức lâm vào trong tiểu thế giới, khoảng cách càng gần Triệu Phong thì bị áp chế càng mạnh. Đây là tiểu thế giới, không phải hắn chỉ mới đột phá đại đế hay sao? Làm sao có thể, tiểu thế giới của hắn không ngờ có thể hoàn toàn dung nhập vào không gian thái cổ còn sót lại này. Không ngờ Triệu Phong có thể khống chế được vài tia áo nghĩa không gian thái cổ. Phần đông cường giả địch quân bị vây khốn trong tiểu thế giới của Triệu Phong đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Bọn hắn lúc này như hãm vào bùn sau, tiếp nhận càng nhiều áp chế của không gian thái cổ hơn. Không gian thái cổ đối với thực lực của cường giả bên ngoài mà nói, có tính áp chế rất lớn. Hiện nay, quy tắc áo nghĩa của không gian thái cổ đã bị Triệu Phong khống chế vài tia, cho nên tính áp chế của không gian này cũng cường đại hơn nhiều. Không ít chuẩn thánh chủ trực tiếp triển khai tiểu thế giới của mình, chuẩn bị phá tan lực lượng tiểu thế giới của Triệu Phong. Nhưng tiểu thế giới của bọn hắn tối đa chỉ có thể thi triển ra để bảo hộ bản thân, không cách nào dung nhập vào không gian thái cổ, lại càng không nói tới việc ảnh hưởng đến tiểu thế giới của Triệu Phong. Đồng thời, bên trong tiểu thế giới phong lôi còn có vô số lôi điện phong bạo không ngừng hàng lâm, bọn hắn còn phải phân ra một phần tinh lực để ngăn cản. Nhanh, chúng ta hợp lực công phá tiểu thế giới của Triệu Phong. Lão giả râu dê lập tức hét lớn. Tiểu thế giới của Triệu Phong ở trong không gian thái cổ còn sót lại, uy năng không phải tầm thường. Ngay lập tức, hơn 10 vị đại đế, chuẩn thánh chủ, liền phóng xuất ra đủ loại công kích. Nhưng bỗng nhiên, Triệu Phong lập tức đánh ra vài đạo xích lôi quang quyền. Công kích của Triệu Phong ở trong tiểu thế giới của hắn, uy năng tăng lên gấp đôi. Nhưng xích lôi quang quyền mà Triệu Phong đánh ra lúc này, lại lấy huyễn thuật làm chủ, trong đó có dung hợp với lĩnh vực hồn đạo của Triệu Phong, trực tiếp vây khốn địch nhân trong tiểu thế giới. Đồng thời, Vân Tầm Tiên Điệp lại lần nữa vỗ động đôi cánh, một tầng phấn hoa màu sắc rực rỡ, lập tức tạo thành một trận lốc nhiều màu sắc, sau đó quét qua phương viên mấy trăm trượng. Thải mộng phấn hoa và lĩnh vực huyễn đạo của Triệu Phong đồng thời tác dụng lên người địch nhân, lại thêm lực lượng áp chế của tiểu thế giới. Đám người lão giả râu dê, Tiết Viễn bị vây khốn, lập tức cảm thấy bản thân như chìm vào trong thế giới phong lôi mê huyễn, tâm thần kiệt quệ, lực bất tòng tâm. Cũng chính vì vậy mà công kích của mọi người cũng tứ tán ra, không hề tập trung tại một điểm, cũng không tạo thành thương tổn thực chất đối với tiểu thế giới của Triệu Phong. Giao ra hộ Long Ngọc, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Triệu Phong phóng thích ý chí linh hồn, thanh âm vang vọng trong tiểu thế giới phong lôi. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể và linh hồn lập tức bị vạn lôi oanh tạc, toàn thân tê liệt, nhất là tại phương diện linh hồn, chỉ cảm thấy một trận đau nhức tê dại kịch liệt. Ý chí linh hồn thật mạnh, chúng ta không ra được rồi. Làm sao có thể, đám người Tiết Viễn, lão giả râu dê đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thần sắc khủng hoảng. Hơn 10 vị đại đế, chuẩn thánh chủ, dưới sự phối hợp của lực lượng tiểu thế giới, huyễn thuật hồn đạo, thải mộng phấn hoa và ý chí linh hồn của Triệu Phong, liền bị vây khốn triệt để. Mà ở xung quanh tiểu thế giới của Triệu Phong, những đầu trấn thiên kim viên và đoàn đội của cửu hoàng tử đang giao chiến với quân địch, cũng lập tức ngưng trệ. Không ngờ Triệu Phong lại dùng sức một mình, chế trụ gần một nửa số thành viên trong đoàn đội của bọn chúng. Cho dù là thánh chủ, cũng không thể làm được như vậy. Không phải Triệu Phong chỉ mới đột phá đại đế hay sao? Tại sao hắn lại có thể ngưng tụ ra tiểu thế giới? Thạch Vũ Lôi ngây ra như phỗng, nhìn về phía tiểu thế giới Phong Lôi, thấy Triệu Phong giống như chúa tể thiên địa. Hơn nữa, tiểu thế giới mà Triệu Phong bày ra lúc này, tuyệt đối không tầm thường. Không ngờ lại thành công chế trụ hơn 10 vị đại đế, chuẩn thánh chủ. Tô Thanh Linh đứng ở phía sau, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Hơn nữa, lúc này Triệu Phong vẫn còn dư lực đối với đám địch nhân bị vây khốn, bắt đầu tiến hành vơ vét tài sản. Tốt, Ưng Lão không nhịn được mà khen ngợi. Lúc Triệu Phong đột phá, Ưng Lão đã nghĩ rằng Triệu Phong có lẽ có kế hoạch riêng của hắn. Lúc này xem ra, hẳn là Triệu Phong muốn tranh thủ thu hồi một lượng long vận khí nhất định cho cửu hoàng tử, trước khi vòng thứ hai kết thúc. Trong tiểu thế giới Phong Lôi, phần đông đại đế, chuẩn thánh chủ đều bị áp chế chiến lực, trên mặt đầy vẻ oán giận. Bản thân bọn hắn cũng không có tận lực đi thu thập long vận khí. Mà vòng thí luyện thái tử thứ hai sắp chấm dứt, hộ long ngọc đối với bọn hắn mà nói, cũng gần như không có tác dụng gì. Cho dù bọn hắn có thể tiến vào thiên cơ thành, thì những hoàng tử sau lưng bọn hắn cũng không có ý định tranh đoạt thái tử vị. Thế nhưng, bọn hắn nhiều người như thế, lại bị một mình Triệu Phong vây khốn, vơ vét tài sản. Mà lúc này, vô số thế lực cường giả ở ngoại giới đều đang quan sát bọn họ. Nếu như bọn họ khuất phục Triệu Phong, giao ra hộ Long Ngọc, vậy thì ngày sau làm sao còn có thể lăn lộn ở Đại Càn Vương Triều nữa? Hừ, Triệu Phong, chúng ta sẽ không giao hộ Long Ngọc ra đâu. Có bản lĩnh thì cứ giết hết chúng ta đi. Những cường giả bị Triệu Phong vây khốn, đều cự tuyệt giao ra hộ Long Ngọc. Tất cả bọn hắn đều đến từ những môn phái thế lực bất đồng, bọn hắn tin chắc Triệu Phong cũng không dám đồng thời đắc tội với 10 cái thế lực cường đại trong vương triều. Ồ, hộ Long Ngọc của ta đâu? Hộ Long Ngọc trên người của ta cũng không thấy nữa. Hộ Long Ngọc trong không gian chữ vật của ta cũng không thấy đâu nữa, thậm chí còn có một vài tài nguyên chân quý đã biến mất. Ngay lập tức, đông đảo cường giả bên trong tiểu thế giới Phong Lôi bắt đầu nhao nhao hét lên. Meo meo, bên cạnh Triệu Phong, một tia hư ảnh lóe lên. Tiểu tặc Miêu đem về rất nhiều hộ Long Ngọc, giao cho Triệu Phong. Triệu Phong có chút chết lặng, hắn chỉ nói tiểu tặc Miêu cố gắng đi cướp một ít hộ Long Ngọc, không ngờ lúc tiểu tặc Miêu tiến vào không gian chữ vật của bọn hắn, còn thuận tiện cầm theo cả một số chân bảo thiên địa. Meo meo, tiểu tặc Miêu khoa tay múa chân với Triệu Phong một hồi, giống như đang nói, đây đều là những chiến lợi phẩm của mình. Triệu Phong cười có chút bất đắc dĩ. Thực ra, vừa rồi lúc phóng thích lĩnh vực huyễn đạo và thải mộng phấn hoa, Triệu Phong đã để tiểu tặc Miêu hành động. Lúc đó, chính là lúc địch nhân lơ là, bất lực, cảm thấy yếu kém nhất. Sau đó, Triệu Phong vì muốn để tiểu tặc Miêu thuận lợi đắc thủ, cho nên đã phóng xuất ra ý chí linh hồn, trùng kích phương diện linh hồn của đám người, nhưng xem ra là đã phí công vẽ vời rồi. Lúc này, ba vị hoàng tử đang quan sát trận chiến ở đằng sau, đều lộ ra vẻ mặt âm trầm. Thế cục đang tốt, không ngờ lại lập tức nghịch chuyển. Chúng ta cũng lên đi, thanh âm trầm thấp của nhị hoàng tử vang lên. Nếu như ba người bọn họ còn không ra tay, e rằng trận chiến này nhất định sẽ thua. Được, chúng ta ngăn thành viên của cửu hoàng tử lại, nhị hoàng tử hãy nhanh tiến vào trong tường thành kim loại, đóng xuống thái tử ngụy ấn. Ngũ hoàng tử lập tức xuất ra thái tử ngụy ấn lập lòe hào quang. Phốc, ba vị hoàng tử cuối cùng cũng không kìm nén nổi, tay cầm thái tử ngụy ấn, hào quang long văn bao phủ quanh người, sau đó đồng loạt bay về phái tường thành kim loại. Chương 981, chấn nhiếp. Không tốt, ba vị hoàng tử đến rồi. Thạch Vũ Lôi nhìn về phía phương xa, thần sắc trầm trọng. Triệu Phong, Ưng Lão vội hét lên. Trong đoàn đội của cửu hoàng tử, người có thực lực mạnh nhất là Triệu Phong. Mà lúc này, Triệu Phong dùng sức một mình, chế trụ hơn 10 vị đại đế, chuẩn thánh chủ, tin rằng Triệu Phong có lẽ có thực lực giải quyết bọn chúng. Bởi vậy, đối mặt với ba vị hoàng tử, đoàn đội của cửu hoàng tử vẫn có thực lực đánh một trận. O-O-O-N-G. Cửu hoàng tử bước ra một bước. Thái tử ngụy ấn trong tay lấp lánh hào quang. Ba vị hoàng tử phái đối diện, tất cả đều là cảnh giới đại đế. Trong đó, thực lực của nhị hoàng tử là tiếp cận cửu hoàng tử nhất. Nhưng nếu các hoàng tử sử dụng long vận khí, vậy thì lại hoàn toàn bất đồng. Ba vị hoàng tử, thậm chí có thể trực tiếp đề thăng chiến lược tới chuẩn thánh chủ, thậm chí cao hơn. Cũng may, lượng long vận khí mà ba vị hoàng tử thu được, cũng không nhiều lắm. Trong tiểu thế giới Phong Lôi của Triệu Phong,